Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1972, chương 1973, truy sát. Smiley, kinh thiên sơn mạch bên ngoài, Diệp Lăng thân ảnh di chuyển ở hư không bên trong, trong cơ thể cái kia đã lâu lực lượng, lại lần nữa về tới thân thể của chính mình bên trong rồng ngâm hổ gầm. Đã lâu lực lượng a, Diệp Lăng cảm thụ được trong cơ thể đáng sợ lực lượng đang không ngừng dũng động. Sâu hấp một hơi, nắm chặt nắm tay, hưng phấn thiếu chút nữa ngửa đầu điên cuống hét lên. Hắn lần đầu tiên chân chân thiết thiết cảm giác được hồng mông hỗn độn chi khí đáng sợ. Cái loại này giỏi hơn tất cả khí tức trên lực lượng. Nhất định có thể nói vô địch một dạng tồn tại a. Phía trước Diệp Lăng cảm thấy nguyên khí đã đầy đủ cường đại rồi. Dù sao đó là tam giới bên trong tiên khí phía trên một loại tồn tại. Đủ để trấn áp tất cả tiên đế. Nhưng là hiện nay hồng mông hỗn độn chi khí lại càng làm Diệp Lăng kinh hãi. Loại khí thể này như phân tích ở chất lượng trên lên cái kia có tuyệt đối áp chế tính. Một cái ví dụ đơn giản. Nếu như nói một đoàn tiên khí bên trong ẩn chứa 10 vạn lực công kích, cái kia nguyên khí chính là 500.000, mà hỗn độn hồng mông chi khí chính là 1 triệu. Chính là chênh lệch lớn như vậy. Hơn nữa có hồng mông hỗn độn chi khí, mặc dù là thi triển các loại thần thông, cái kia tổn thương lực cũng là siêu siêu tăng vọt a. Quá thoải mái, Diệp Lăng vui hấp ta hấp tấp. Nhưng là đang ở này lúc, hắn vừa muốn xoay người rời đi một khắc kia, đột nhiên từng đạo thân ảnh trực tiếp hiện lên trước mặt của hắn. Đủ hơn 30 người, vị nào đều là vô cùng đáng sợ. Không là người khác, chính là kinh thiên sơn mạch bên trong lột xác ra nguyên khí tuyệt đối cường giả. Hơn nữa, những thứ này người bên trong... Nhưng là còn có hai vị đủ để bằng được thiên đạo trung kỳ thánh nhân nhân vật khủng bố. Chiến lực căn bản không pháp phòng trừng. Diệp Lăng, ngươi chạy đi đâu? Cái kia hai vị trong nhất tôn đầu sỏ trực tiếp hung hãn đi ra. Mắt lom lom nhìn chằm chằm Diệp Lăng. Trong mắt đều là bốc lên đáng sợ hỏa quang. Giết tộc của ta nhiều người như vậy. Càng là bả, đem... Thạch Phong đám ba người giết đi. Người thật to gan. Bây giờ lại còn nghĩ muốn chạy trốn. Ở An Thiên Vương khuyên bảo phía dưới. Người lại vẫn đánh lén An Thiên Vương chạy trốn. Người có hay không lương tâm? Đây chính là nhạc phụ của ngươi đại nhân a. Người cái này cái vương bát đàn. Cái này đầu sỏ gào khóc kêu loạn. Tức giận điên cuồng hét lên. Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người. Cái này đặc biệt nói cái gì cùng cái gì a? Chính mình đánh lén An Thiên Vương. Kéo cái gì đản đây? Cái này nhất định là An Thiên Vương vô căn cứ a. Diệp Lăng giờ khắc này rốt cuộc biết. An Chiến Thần cái kia không đáng tin tính cách là học của ai? Các người dĩ nhiên đuổi theo ra tới. Diệp Lăng có chút không dám tin tưởng hỏi. Kỳ thực hỏi cũng là hỏi không? Nhiều người như vậy đều đem hắn vây. Hắn nói lời này ngoại trừ biểu đạt hạ nội tâm khiếp sợ. Còn lại cái gì cũng không có tác dụng. Kỳ thực Diệp Lăng thật sự có chút ngoài ý muốn. Thật, bọn người kia là thật không sợ chết a. Cái này đến rồi bên ngoài. Phong cấm thể nội khí hơi thở lực lượng tiêu thất. Bọn họ còn dám. Thật sự coi chính mình là thông thường thánh nhân đâu. Vì sao không dám truy? Ngươi cái này vương bát đàn, nay thiên tuyệt đối với chạy bộ, bổn tọa muốn đem ngươi đầu cho vặn xuống, lễ tế tộc của ta chung chết đi những thứ kia vong hồn. Cái kia đứng ở Diệp Lăng cách đó không xa đầu sỏ thấp giọng giận dữ hét. Sau một khắc, từ nơi này tôn cự đầu chân xuống, từng đạo tử kim ánh sáng, điên cuồng tiêu xạ mà ra, đáng sợ tử kim ánh sáng sông ngày. Không ngừng chiết xạ ở bốn phương tám hướng hư không bên trong. Cái kia chiết xạ tia sáng, dĩ nhiên khiến hư không đều nhăn nhó. Bàn Nhược đại nhân, giết cái này cuồng đồ. Đúng, trực tiếp trấn áp người này. Thiếu nói nhảm với hắn. Như vậy Vương Bát Đàn, trực tiếp trấn áp mới là kết cục tốt nhất. Làm cho hắn cuồng. Ba vị đại nhân chết thảm. Trên trăm cái đồng tộc chết tại đây hỗn đàn trong tay. Cũng xin Bàn Nhược đại nhân cùng Lam Hồng đại nhân trực tiếp xuất thủ trấn áp hắn. Trong lúc nhất thời, bốn phía hơn 30 tôn cường giả đều là điên cuồng chu lên. Trong mắt màu đỏ tươi, hận không thể trực tiếp xuất thủ đem Diệp Lăng giết đi. Nhưng là bọn họ rất rõ ràng, có thể giết Thạch Phong đám ba người ra hỏa tuyệt đối không phải bọn họ có thể trấn áp. Hay là mời cái này hai vị đầu sỏ xuất thủ tốt nhất. Thật muốn trấn áp ta. Đột nhiên, Diệp Lăng nở nụ cười. Chỉ bất quá nụ cười này cười có chút làm người ta rợn cả tóc gáy. Trong cơ thể hắn, cái kia cửu đại tiên anh bất ngờ dâng trào. Lập tức, ở Diệp phăng chân xuống. Từng đạo đáng sợ lôi đình chi lực. Trong nháy mắt bạo nổ bốc lên. Đùng đùng. Đan vào thành một cái lôi đình hải dương phủ phục ở Diệp Lăng chân xuống. Cái kia tràn ngập lôi đình chi lực tản ra so với quá khứ càng thêm khí tức đáng sợ. Không ngừng nhúc nhích lôi đình chi lực, dĩ nhiên tại nhảy lên bính phát thời điểm xé rách bốn phía hư không. Làm bộ làm tịch, nay ngày mặc cho ngươi hung uy thao thiên, cũng tuyệt đối không thể sống mà đi ra cái này nhất phương thiên địa. Phải chết, lấy ngươi chi huyết tế tự tộc của ta vong hồn. Cái kia Bàn Nhược trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Bước ra một bước, Diệp Lăng thấy như vậy một màn, tức thì vui vẻ lên. Ở bàn tay của hắn bên trong, Diệt Tiên kiếm bỗng nhiên nắm chặt. Táp, một cái kiếm quang phun ra nuốt vào, giống như giao long xuất động. Diệp Lăng động sát cơ. Đối với muốn giết mình người, Diệp Lăng xưa nay sẽ không lưu tình. Cái này ba mươi mấy tên, bao quát cái kia hai cái có thể sánh vai thiên đạo trung kỳ thánh nhân tồn tại. Đừng mơ có ai sống lấy ly khai. Nhưng là, đang ở này lúc, Diệp Lăng não hải bên trong, lại đột ngột xuất hiện An Thiên Vương thanh âm. Thủ hạ lưu tình, như bọn họ một hai lần không biết đúng mực. Vậy trực tiếp chém giết. Một câu nói đơn giản làm cho Diệp Lăng nguyên bản thể bên trong nhộn nhạo khủng bố sát cơ trong nháy mắt tiêu tán rất nhiều. Trước mặt người khác tử hắn có thể không bán, An Thiên Vương không được. Thằng nhóc con, nạp mạng đi. Đang ở này lúc, cái kia Bàn Nhược nổi giận gầm lên một tiếng, cước bộ bỗng nhiên một bước. Trong cơ thể hắn, cái kia từng cổ một dường như phong bạo lực lượng ầm ầm tịch quyển mà ra. Cái kia Bàn Nhược một quyền đập ra, hướng Diệp Lăng đầu trên, lên, liền bắt chuyện lên, đáng sợ nắm tay ngưng tụ ở quả đấm của hắn mặt ngoài. Không ngừng giữ tợn rít gào, tam sinh kiếm, giết, bá, Diệp Lăng thân ảnh phóng lên cao. Khi hắn hai tay nắm ở Diệt Tiên kiếm một khắc kia, từng cổ hồng mông hỗn độn chi khí trong nháy mắt dũng mãnh vào đến rồi Diệt Tiên kiếm bên trong. Rầm rầm rầm rầm, từng đạo kiếm quang chói mắt vô cùng phóng lên cao, mà sau khi ngưng tụ ở Diệt Tiên kiếm kiếm nhọn chỗ, biến hóa nhanh chóng, trực tiếp ngưng tụ thành một cái cuồng long. Vậy do kiếm quang ngưng tụ thành cuồng long, không ngừng rít gào khiếu ngạo ở bên trong trời đất. Sau một khắc, theo Diệt Tiên kiếm bỗng nhiên đánh rớt mà xuống, cái kia cuồng long trong nháy mắt xung phong liều chết. Tam sinh kiếm, một kiếm giết tam sinh, một kiếm đánh rớt mà xuống. Kiếm quang chói mắt, trực tiếp đem cái kia Bàn Nhược cho trực tiếp che lại. Lập tức kiếm phong cuồng tảo, hung hăng tới sát Bàn Nhược nắm đấm chi lên. Lúc này Bàn Nhược cũng là đấm ra một quyền. Cái kia giữ dàn tử kim ánh sáng ở che lại thân thể mình kiếm quang bên trong rít gào xuất thế. Ung ung, làm hai đại thần thông đụng vào nhau một khắc kia, toàn bộ giữa thiên địa, thình lình bạo phát ra đáng sợ lực lượng, phi biểu tứ phương, không được. Mà bên kia Lam Hồng, thấy như vậy một màn chi về sau, khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.